Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 368, Tưởng Lệ Hành trở về. 1. Nghe được Sương Mù nói, Ninh Hoan tâm nhịn không được hướng về phía hắn cười cười. Nhàn nhạt mở miệng nói, đợi chút cơm hộp liền đến, ngươi lại nghỉ ngơi một lát đi, nói. Ninh Hoan Tâm lại lần nữa cúi đầu bắt đầu dùng di động tra tìm khởi tư liệu tới. Nàng tra xét cha Yến Kinh kia ra bệnh viện. Năm đó Thạch Thu chính là từ kia ra bệnh viện nhảy lầu. Sau đó là Đường Dạ La Môn Sơ, hiện tại Vương Niệm Bình lại nói chính mình thê tử cũng là ở nơi đó nhảy lầu. Chẳng lẽ kia ra bệnh viện có cái gì quỷ dị sao? Ninh Hoan Tâm tìm không ít tư liệu tra xét kia ra bệnh viện rất nhiều lịch sử. Trừ bỏ sắp tới Đường Dạ Lam nhảy lầu tin tức, về kia ra bệnh viện tin tức, hoặc là tranh cãi, thật sự rất ít. Hai ngày này, chính mình xem ra muốn tìm cơ hội lại đi kia bệnh viện nhìn xem monster. Sương mù cùng lần trước giống nhau, ăn xong rồi cơm hộp, liền cảm thấy mỹ mãn rời đi. Ninh Hoan Tâm hỏi hắn buổi tối đang ở nơi nào, hắn cũng không trả lời, trực tiếp ra cửa ân vị thang máy đi rồi. Ninh Hoan Tâm đem cơm hộp đóng gói hộp thu thập một chút, trăng ở rác rưởi túi, tính toán buổi tối xuống lầu thời điểm lại ném xuống. Chỉ là thiên còn không có hắc đâu, chuông cửa liền vang lên. Biết nàng cái này địa phương người cũng không quá nhiều, Ninh Hoan Tâm không biết là ai, từ mắt mèo nhìn ra đi, chỉ có thể nhìn đến một mảnh đen nhánh. Ân, bị người che khuất sao? Làm cái gì a? Ninh Hoan Tâm nhịn không được hỏi một câu. Ai a? Là ta. Bên ngoài truyền đến trầm thấp dễ nghe giọng nam môn sơ, nghe được cái kia quen thuộc thanh âm, Ninh Hoan Tâm lập tức mở ra đại môn. Cửa Tưởng Lệ Hành ăn mặc đơn bạc áo sơ mi, thoạt nhìn phong trần mệt mỏi. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Tưởng ngươi. Tưởng Lệ Hành đi nhanh dảo bước tiến lên tới, một bên vươn hai tay dùng sức ôm lấy Ninh Hoan Tâm, một bên nâng lên chân liền đem đại môn cấp mang lên. Nam nhân trên người mang theo quen thuộc dễ ngửi hơi thở, Ninh Hoan Tâm bị Tưởng Lệ Hành gắt gao ôm vào trong ngực, có điểm không thở nổi. A Hành, nàng nhịn không được thấp thấp gọi một tiếng. Nước ngoài công tác làm xong? Ân. Tưởng Lệ Hành tùng tùng cánh tay, làm Ninh Hoan Tâm thoải mái dựa vào chính mình trong lòng ngực. Đều làm xong, ta trước tiên liền gấp trở về. Ngươi đâu, có hay không cái gì muốn nói với ta? Ta, Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, quyết định nói thẳng ra. Ta ngày đó đi Tưởng gia, nàng nhịn không được hơi hơi ngẩng đầu, muốn đi xem Tưởng Lệ Hành phản ứng. Ta thật không phải cố ý, thật là ngoài ý muốn. Ninh Hoan Tâm sợ Tưởng Lệ Hành không vui, không nghĩ tới Tưởng Lệ Hành chỉ là rũ xuống con ngươi, lặng lặng mà nhìn nàng. Ân, ta đã biết. Sao lại đâu? Ngày đó nàng ở trong điện thoại hỏi chính mình Văn Ngọc Kỳ sự tình, Tưởng Lệ Hành liền suy đoán tới rồi Ninh Hoan Tâm nhất định ở Tưởng gia trang viên. Bởi vì ngày đó là Tưởng lão gia tử ngày sinh, Văn Ngọc Kỳ đối trước kia Tưởng Lệ Hành có ý tứ, mỗi năm tiệc mừng thọ đều sẽ đúng giờ đi, không có khả năng không đi hoặc là đến trễ. Ninh Hoan Tâm không nghĩ tới Tưởng Lệ Hành cư nhiên sẽ như thế bình tĩnh, giống như cũng không cùng chính mình sinh khí. Quả nhiên, chính mình nam nhân chính là bổng bổng đát. Bất quá, sao lại đã xảy ra gì? Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Hành hỏi chuyện liền đem trong yến hội sự tình đơn giản mà cùng Tưởng Lệ Hành nói một câu. Nói đưa hạ lễ thời điểm, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt xấu hổ. Ngày đó ta thật sự không tính toán đi, cũng không mang cái gì hạ lễ à. Nhưng là mấy ngày này ta nhận thức một cái huyền môn bằng hữu. Hắn cho ta một cái hộp ngọc. Ta không biết bên trong là cái gì. Ta liền tặng cho ngươi ra ra. Sau lại, Hứa Trường Ân nói cho ta nơi đó mặt là chú nhan đan Tưởng Lệ Hành. Đem chú nhan đan tặng nam nhân. Vẫn là cái lão nhân. Chuyện này thật là làm được thật xinh đẹp. Hoàn mỹ phí phạm của trời. Vé thắng thêm càng. 3. Hết chương.